Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, âm sơn có quỷ. Mặc Dục đuôi lông mày một cái, khá lắm Tiểu Đông Đông, thực lực không tệ mà, cái này chỉ một cái oai đều có thể so với minh thần 7-8 trọng thiên. Bình thường ta đích xác rất kiêu ngạo, thế nhưng ở nơi này âm sơn bên trong, minh thần tu vi chỉ là cộng lông a. Vương Đông đương nhiên biết mình cân lượng, không bị Mặc Dục thổi phồng làm cho mê hoặc. Mặc Dục bĩu môi, tiếp tục mang theo Vương Đông hướng âm sơn sâu chỗ đi. Thỉnh thoảng có yêu quỷ xuất hiện, muốn giết người uống máu. Nơi đây trời u ám không thấy ánh mặt trời, hoàn toàn chính là bách quỷ yêu quái chỗ vui chơi. Không ngừng có yêu vật, ác quỷ chui ra ngoài. Mạnh bị Mặc Dục tiếp nhận đi, yếu liền hết thảy bị Vương Đông cho cắn giết. Đoạn đường này chính là giết đi qua. Âm sơn bên trong cũng sống động không ít người. Có một ít là tới tìm kiếm cơ duyên tán tu, mà càng đại đa số đều là quỷ tu. Có rất nhiều người tu quỷ đạo, có rất nhiều quỷ tu quỷ đạo. Đoạn đường này tới bọn họ liền đụng tới mười mấy người. Có ngồi xếp bằng ở núi đá trên phun ra nuốt vào quỷ khí âm phong. Có ở trong núi chém giết, thu nạp ác quỷ lực. Có lẫn nhau thôn phệ, vô cùng bạo lực huyết tinh. Đây chính là quỷ tu chi đạo. Vương Đông tự nhiên giải khai. Thậm chí Thái học viện bên trong liền chuyên môn mở ra một viện, gọi quỷ viện, chuyên môn nghiên cứu quỷ tu chi đạo. Môn hạ cũng đều là quỷ tu cường giả, tự thành nhất hệ. Đã từng có người đối lập nhau Vương Đông bọn họ xuất thủ. Chẳng qua Mặc Dục tu vi sông thiên, làm cho những thứ kia tâm ngoan thủ lạt hạng người đều kiêng kỵ trọng trọng, không dám chân chính xuất thủ. Nhìn theo bọn họ ly khai, xèo xèo, âm phong hiu hiu, có người cao to che ở trước mặt hai người. Cái này ra hỏa thân cao 9 thước, một thân bạch mao, hai mắt như chuông đồng, răng nanh bên ngoài lật, 10 cái chỉ trên sinh trưởng như dao găm một dạng móng tay. Hàm răng ma sát xèo xèo rung động. Cương thi, Vương Đông kinh ngạc nói đạo. Đây là hắn trọng sinh về sau lần đầu tiên thấy cương thi. Cương thi chính là tu sĩ hoặc người bình thường thi hài. Chết sau bị sát khí tập kích, bị ác khí tổng bổ, sinh ra linh trí, trở thành đặc biệt sinh linh. Chúng nó đầu đồng thiết ngạch, lực đại vô cùng. Theo mà đến cao bị chia làm bạch cương, hắc cương, huyết cương, tử cương, ngân cương cùng kim cương. Đến kim cương trình độ có thể trích tinh nã nguyệt, cùng chí tôn cường giả đối oanh. Còn một cái này chính là bạch cương, sở hữu minh thần cảnh giới tu vi. Hai chân bắn ra liền nhảy vụt mà đến, hai cái lợi chảo hướng hai người liền tới, muốn giết người uống máu. Nhỏ nhỏ cương thi mà thôi, làm thịt. Vương Đông trước đây liền kim cương đều giết qua nhiều vô kể, nơi nào sẽ sợ nó. Há mồm chính là ngũ sắc lôi đình. Quanh cái kia cương thi xèo xèo rung động, thân trên đều là nhảy động hồ quang điện, lông phát bóc ra, huyết nhục rung động. Giết. Vương Đông vừa người giết đi qua, lấy tự thân diễn hóa đạo quỹ. Hắn toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông bên trong dâng lên kim quang, hầu như hóa thành một đạo hình rồng kiếm quang. Phốc phốc, cái kia đầu đồng thiết tí bạch cương bị Vương Đông chặn ngang chặt đứt, đầu đều đạp bạo nổ, lôi đình cùng tử kim quang hoa lóe lên. Vương Đông ngạo nghễ mà đứng, quần áo tung bay, khí phách vô song. Tiểu Đông Đông, chúng ta nhanh lên một chút chạy trốn đi. Mặc Dục bỗng nhiên nói đạo. Chạy trốn? Chạy đường gì? Các người nữ hài tử chính là nhát gan, không phải là một cương thi ấy ư? Không được đều giết. Không phải với ngươi khoác lác à? Coi như trở lại 100 con ta cũng giết cho ngươi xem. Vương Đông bộ ngực vỗ đồ thế chấp vang. Vậy ngươi liền giết một cái ta nhìn thôi. Mặc Dục danh mãnh nói đạo. Vương Đông quay người lại, khuôn mặt đều lục, liền thấy đầy khắp núi đồi đều là cổn động tuyết cầu. Vậy cũng là từng con bạch cương, từng cái nhảy vụt như bay, lực đạo kinh người, ném đi núi đá đụng nát cây cao to. Xem cái kia số lượng đầy đủ hàng ngàn con, thực lực đại thể ở minh thần hậu kỳ, minh thần viên mãn đều có một đống lớn. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, mà sao, ta là giảng đạo lý người. Giết nhiều như vậy hữu thương thiên hòa a, chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Vương Đông sớm chạy trốn ra ngoài, liền băng vải chạy cùng bỏ đi dây cương như chó điên. Hai người một đường cuồng phong, cuối cùng cũng thoát khỏi những thứ kia sẽ không thần thông bạch cương. Không biết không ngờ đã phi thường thâm nhập âm sơn. Có Lam Uông Uông đại quỷ khiêng một căn lang nha bổng ở sơn lĩnh trong lúc đó hành tẩu. Chứng kiến hai người tức thì xông lại, bàn chân lớn tại trên đất lưu hạ dài hơn một trượng dấu chân thật sâu. Cái này ra hỏa tu vi rất cao. Giết, nhưng Mặc Dục không thèm quan tâm. Nàng che ở Vương Đông trước người xuất thủ, lòng bàn tay hắc quang chợt hiện hóa thành một thanh trường thương. Dám ở cái kia ác quỷ phía trước, thổi phù một tiếng liền xuyên thủng lão này mi tâm. Đem bên ngoài yên diệt tại chỗ. Âm sơn bên trong có rất nhiều khủng bố cùng quỷ dị, làm cho rất nhiều sống sót sau tai nạn người nhắc tới còn lòng có dư kinh sợ, kinh hồn táng đảm. Sơn giã trong lúc đó có ngọt rụng răng tiếng ca truyền đến, vô cùng êm tai dễ nghe. Đó là nữ tử tiếng ca, theo lỗ tai có thể trực tiếp tiến vào người nội tâm bên trong. Hai người mà lỗ tai đều nhánh cạnh đứng lên, vén lên một người trước mặt cao cỏ dài, liền thấy không xa chỗ hồ nước bên trong có xinh đẹp thiếu nữ đang tắm. Hồ nước trong suốt thấy đáy, có thể thấy được trong suốt xa lịch, càng có thể thấy thiếu nữ tuyết bạch linh lung thân thể. Nàng đưa lưng về nhau Vương Đông hai người, lộ ra tuyết trắng như ngọc vẻ đẹp đường cong. Nhất đầu trường phát như hải tảo một dạng rũ xuống ở mặt nước bên trên. Nàng nhẹ nhàng ngang thủ, một cánh tay ngọc nâng lên hồ nước tới đặt ở bộ ngực lên. Nước suối trơn tắm nõn nà, bọt nước bắn tóe ngọc cơ di chuyển. Một mảnh kia tuyết bạch, trắng chói mát, tiểu ca ca qua đây cùng tắm a. Cái kia thiếu nữ phát hiện Vương Đông, xoay người lại lộ ra kiều mị mê người mặt khuôn mặt đến. Xảo tiếu thiến hề, làm cho người nội tâm cùng bị miêu bắt giống nhau. Đi chịu chết đi, Mặc Dục nhìn đối diện thiếu nữ bộc lộ bộ mặt hung ác bộ ngực. Lại nhìn tự ra quy mô, ôm cánh tay không âm không dương nói. Đừng làm rộn, ta không phải cái kia chủng người tùy tiện. Vương Đông sờ nhất cái lỗ mũi xuống nhiệt huyết. Nghiêm túc nói, ta nhất định thưởng thức một cái hồ quang thủy sắc kiều diễm phong cảnh. Mặc Dục đẹp mắt hai gò má có chút phiếm hồng, hừ hừ càng thêm kỳ quái. Tiểu ca ca trong nước hóng mát a. Thiếu nữ nâng lên hồ nước óng ánh trong suốt, trong ánh mắt toát ra tan không ra nhu tình mật ý. Tới a, khoái hoạt a, ta chỗ này hơi ngứa chút, cho ta gãi gãi có được hay không? Được, Vương Đông uịch uịch liền đạp mặt nước quá khứ. Thiếu nữ tiếu yếp như hoa, mở ra cánh tay, lộ ra mỹ hảo, phốc phốc. Thế nhưng sau một khắc Vương Đông thân hình hơi ngừng, hai tròng mắt bên trong phun ra thần quang, trực tiếp đã đem cái kia thiếu nữ cho đánh xuyên qua. Nóng rực thần quang châm lửa nàng ra thịt, đốt chọi khí độ tràn ngập. Ngươi không muốn khoái hoạt sao? Đầy mặt cô gái dại ra cùng u oán, nhưng ngửa ra sau thiên phát sinh thê lương gầm rú. Cái kia sáng bóng mặt khuôn mặt trên da thịt nếp uốn, từng cục huyết nhục ngã xuống. Đôi mắt trong sáng rơi xuống ra viền mắt, bị gân xanh liên tiếp ở hốc mắt bên trong. Cái kia thân thể hoàn mỹ biến được tanh hôi một mảnh. Trong suốt thấy đáy hồ nước di chuyển hiện u mịch quỷ khí. có thể thấy được thủy hạ rậm rạp chằng chịt thi cốt. Có từng con quỷ thủ theo hồ nước bên trong lộ ra đến. Bắt đánh Vương Đông chân mắt cá. Nhưng mà Vương Đông dưới chân có ngũ sắc thần lôi. Tê liệt quỷ thủ, đan vào với hồ nước bên trên. Khoái hoạt, a, cái kia dữ tợn đáng sợ thiếu nữ giang hai cánh tay. Miệng nhỏ trong phun ra tanh tưởi khí độ. Hướng Vương Đông liền xông lại. Cái kia trọng trọng quỷ khí diễn hóa một mảnh ngục cảnh tượng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sắc mê tâm khiếu đây. Mặc Dục thở phì phò xem Vương Đông liếc mắt. Đơn trưởng dọc tại trước người chợt vừa bổ. Có đen nhánh hỏa diễm chợt hiện. Nứt ra quỷ khí. Đem cái kia thiếu nữ đánh vào đáy nước. Làm sao có thể? Sớm nói ta không phải loại người như vậy. Vương Đông hai tròng mắt bên trong phù hiệu nhảy, xem thấu vô căn cứ, chút nào không được chột dạ nói đạo. Cái kia nữ quỷ thực lực rất mạnh lại từ trong nước chui ra ngoài. Nhưng nàng còn chưa phải là Mặc Dục đối thủ, bị lần lượt đánh bay ra ngoài, nhất sau bị ngọn lửa màu đen đốt cháy, tan tành mây khói, hai người càng ngày càng tới gần âm sơn hạch tâm. Coi như là Mặc Dục cũng không dám ở đại đại liệt liệt. Nơi này có hắc cương tung hoành. Có thần dương ác quỷ phún vân thổ vụ. Có cường đại quỷ tu bàn sơn mà đi. Các ngươi ăn đậu sao? Đột nhiên có người đạo sĩ ăn mặc tên theo một bên chui ra ngoài. Bưng một cái phá chén kiểu hướng hai người nói đạo. Ta chỗ này đậu hủ não đều là hiện làm. Nóng hổi rất. Cam đoan các ngươi là ăn một chén muốn hai chén, nhuận chàng lại thông liền. Lão đạo sĩ một cái tát đem tự ra thiên linh cái đẩy ra. Dùng một cái môi đem nóng hổi đầu óc cho múc ra đến. Phóng tới trong bát để cho hai người hưởng dụng mỹ vị. Vương Đông nhếch miệng, Mặc Dục nhíu, lão đạo sĩ không vui. Thất khiếu chảy máu, các ngươi không ăn, chính là không nể mặt mũi. Không để cho đạo gia mặt mũi, đạo gia liền ăn các ngươi đậu hủ não. Nể mặt ngươi, Vương Đông đem một thanh tàn kiếm văng ra, Mặc Dục bắt lại chân vũ tàn kiếm. Kiếm quang tóe phát có huyền vũ giống giận, một kiếm liền đem quỷ dị kia lão đạo sĩ khủng bố sĩ cho một chém thành hai mảnh. Thật không nghĩ đến lão đạo sĩ kia vô cùng chấp nhất. Hai mảnh đều không chết. Tại trên đất bò loạn, đi thổi phồng rơi xuống đất, ở trên đậu hủ não hướng trong miệng bỏ vào. Vương Đông cùng Mặc Dục đều cảm thấy một trận nôn mửa. Nhanh lên cách cái này lão gia hỏa rất xa. Thời gian đã đến 14 tháng 7 buổi chiều. Vương Đông cùng Mặc Dục đến nhất chỗ đen như mực ngoài hẻm núi mặt. Thung lũng bên trong có sương mù dày đặc cùng đại phong. Nhắc tới cũng quỷ dị. Vũ khí bị gió cuốn bắt đầu lại chỉ ở thư giãn trăm dặm thung lũng bên trong cuồn cuộn. Làm ra mỗi bên chủng quỷ dị tư thế. Lại vẫn cứ không thể đi ra. Không dám vượt lên trước một bước. Nơi này là đi trước tử thành đường phải đi qua. Mặc Dục nói đạo, nàng một thân tu vi hoàn toàn cổ đãng. Mấy tháng nàng phá kỳ. Đạt được thần dương cảnh giới. Dị thường cường đại. Vương Đông nhíu mày, ở cái kia thung lũng bên ngoài đường ranh giới lên, ngổn ngang lộn xộn tán lạc vô số thi cốt, có nằm nghiêng, có ngửa mặt hướng thiên, có quỳ sát, có nằm tại mặt đất, bên người còn có tản mát phá toái pháp khí, đây đều là chút di cốt, có xương cốt to đại tán phát vàng óng ánh sắc. Có ánh trắng như ngọc thanh tú tức giận nhìn một cái chính là nữ tử thi cốt. Chứng kiến cái kia xương cốt liền có thể nghĩ đến chủ nhân của nó nhất định là mỹ lệ lại ôn nguyền nữ. Tử, đáng tiếc bọn họ đều đã chết. Liền thịt trên người cũng không có. Thậm chí xương cốt trên còn có thật nhỏ lỗ thủng. Tựa hồ là bị cái gì răng lợi tặc đồ tốt cho gặm nhắm một dạng. Chí ít đều là thần hải cảnh giới. Vương Đông mặt sắc trầm trọng. Kim sắc ánh mắt muốn kham phá sương mù dày đặc. Đáng tiếc lại thất bại. Tiểu oa oa, Các ngươi muốn xuyên qua cái này tử vong hành lang tiến nhập tử thành. Nói cho các ngươi biết, đừng nằm mơ, quay đầu lại là bờ. Một cái mặt sắc uy nghiêm thiết tháp một dạng hán tử lao tới. Sắc mặt khó coi chỉ vào một bộ vàng óng ánh xương cốt nói. Thấy không, đây là Thiên Phật Sơn lão hòa thượng, ỷ vào thần hải cảnh giới kim cương phục ma công muốn cường độ tử vong hành lang. Còn có cái này, Liên Phủ Tiên Tử, thanh tịnh xuất trần tốt đẹp dường nào a? Hết lần này tới lần khác đã nghĩ không ra, tới nơi này liêu mạng. Hán tử gắt gao ra thú, chỉ vào một bộ thanh tú trắng như tuyết thì cốt ồn ào. Đều chết, tất cả đều chết, ta ở chỗ này 500 năm, trơ mắt nhìn bao nhiêu người đi vào. Nam hay nữ vậy, già có trẻ có. Nhân tộc yêu tộc, đáng tiếc tất cả đều chết, bị ăn sạch, đầu khớp xương đều vứt xuất hiện. Đại hán gương mặt thương cảm, phù phù ngồi ở trên đất. Các ngươi muốn đi phải đi đi, dù sao ta cũng khuyên không được các ngươi. Phía trước chết những thứ kia cũng vậy, không nghe ta à. Đại thúc, chúng ta biết ngươi là hảo ý. Vương Đông gương mặt chân thành. Nhưng là đại thúc ngươi có thể nói một chút mà, ngươi là chết như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.